Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071. Chương 1071. Chu Sát hạ một bàn lớn cờ. Lớn bao nhiêu? Nhìn xem nói lời kinh người Ma La. Chu Thần cười híp mắt nói: Trước cho vãn bối thừa nước đục thả câu, không bằng chúng ta trước tiến vào lôi giới, thu hoạch được cái kia lôi đình tổ phù, bệ hạ cảm thấy như thế nào? Ma La đồng dạng cười híp mắt nói: Tốt, vậy liền nhập lôi giới lại nói. Chu Thần giống như cười mà không phải cười nhìn Ma La liếc mắt. Một giây sau, ống gây áo vung lên, một cái 2-3 trượng lớn nhỏ tĩnh mịch lỗ sâu không gian liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Lỗ sâu vừa hiện, Chu Thần liền dẫn đầu bước vào trong đó, mà Liễu Hương Huyên cùng Đường Đông Linh cũng theo sát phía sau. Chỉ có Ma La do dự một lát, cuối cùng cũng chỉ e rằng làm sao đuổi theo. Một lát sau, một đoàn người từ lỗ sâu không gian bên kia nối đuôi nhau mà ra, đi vào cái này phương lôi đế động phủ hạch tâm chi địa. Đây là một mảnh bao la vô tận mặt đất màu bạc. Không nói trên bầu trời vẫn như cũ như là sương mù giống nhau lôi vân, chỉ là trên mặt đất, từng đạo lôi đình giống như long xà du tẩu. Từ xa nhìn lại, giống như một mảnh hoa mỹ lôi hải. Mà lúc này, ở đây phiến lôi hải đại địa bên trên, hiện đầy rãnh sâu hoắm. Những này khe rãnh dài ước chừng vạn trượng, sâu không thấy đáy, rõ ràng cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà càng giống là một hồi đại chiến kinh thiên sau di tích. Chắc hẳn, nơi này chính là lôi đế cùng 2 vị dị ma vương, 4 vị dị ma tướng quyết chiến chi địa. Mà là nhìn qua những này đem đại địa đều hoàn toàn xé rách thật sâu khe rãnh, trong lòng kinh hãi sau khi, trầm giọng nói, cái này lôi đế tu vi có thể so sánh hắn muốn mạnh hơn rất nhiều. A, lôi giới đâu? Nơi này làm sao cái gì cũng không có? Đường Đông Linh một đôi mắt đẹp không ngừng quét mắt, nghi ngờ hỏi. Lôi giới không trên mặt đất mà ở trên trời. Chu Thần nhìn lên bầu trời phía trên lơ lửng lôi vân, khẽ cười nói, lời còn chưa dứt, Chu Thần liền một bước lên trời, đạp lên lôi vân, mà mấy người khác cũng tranh thủ thời gian theo sau, đạp đến trên tầng mây. Quả nhiên, chỉ thấy một tòa to lớn bàng bạc ngân sắc cung điện lẳng lặng đứng sững tại lôi vân phía trên. Cái kia cỗ tang thương nguy nga, rung động lòng người, đây chính là lôi giới sao? Liễu Hương Huyên hít sâu một hơi, nhìn qua cái kia to lớn cung điện, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm nóng bỏng. Không, nơi này hẳn là lôi giới nhập khẩu, tạm thời gọi là lôi điện đi. Chu Thần cười nhạt một tiếng, lập tức liền một quyền oanh mở tòa này ngân sắc cung điện kim loại cửa lớn, chậm rãi đi vào lôi điện bên trong. Đây là một tòa nội bộ không gian cực kỳ bát ngát đại điện, từng đảo to lớn cột đá chống đỡ lấy đại điện hình thể. Mà tại cung điện kia chỗ sâu nhất, một tòa cao ngàn trượng lớn tượng đá lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Tượng đá ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, diện mục ngay ngắn uy nghiêm, một đôi hai mắt rực rỡ như bạc, trong lúc mơ hồ có thế sét đánh lôi đình. Mà tại tượng đá tay phải chỗ, nắm chặt một thanh quyền trượng màu bạc, quyền trượng phía trên không ngừng có ngân quang lấp lóe, khí tức phun ra nuốt vào ở giữa, thiên địa nguyên khí đều vì thế mà chấn động. Hiển nhiên cái này quyền trượng cũng không phải là một kiện bài trí, mà là một kiện gần với thiên địa thần vật thuần nguyên chi bảo. Lôi đế quyền trượng, Liễu Hương Huyên kinh hô một tiếng, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khát vọng. A, xem ra ngươi biết lôi đế sự tình, cái kia trước đó vì sao không nói? Đột nhiên, Chu Thần nghiêng mặt qua, cười tủm tỉm nhìn xem Liễu Hương Huyên nói. Nghe nói lời ấy, Liễu Hương Huyên lập tức chột dạ cúi đầu thật lâu, mới nhu nhu mà nói, Chu thần đại nhân, ngài cũng không có hỏi a. Ha ha, được rồi, bản đế không tính toán với ngươi. Chu thần lắc đầu, ngay sau đó, liền nhìn chằm chằm Liễu Hương Huyên gương mặt xinh đẹp, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, muốn không? Nghĩ, Liễu Hương Huyên thành thật nhẹ gật đầu. Lôi đế quyền trượng, đây chính là giữa thiên địa còn sót lại mấy cỗ đỉnh tiêm thuần nguyên chi bảo. Uy lực vô pháp đánh giá, ai không muốn, vậy liền đưa ngươi chơi. Lời còn chưa dứt, Chu thần nâng lên tay trái hư hư một nắm. Cái kia lôi đế quyền trượng liền kịch liệt run rẩy lên. Sau một khắc, nương theo lấy vô tận lôi đình, lôi đế quyền trượng, bành, một tiếng, liền rơi vào Chu thần trong tay. Nắm chặt lôi đế quyền trượng, cảm thụ được quyền trượng bên trong cường hoành lực lượng, Chu thần nhìn xem Liễu Hương Huyên, thản nhiên nói, bảo vật này uy lực quá mạnh, thực lực của ngươi căn bản là không có cách nắm giữ. Ta thay ngươi phong ấn. Dứt lời, Chu thần tâm niệm vừa động, lôi đế quyền trượng mặt ngoài lượn lờ lôi đình liền toàn bộ biến mất. Không ngừng thu nhỏ, biến thành một cây dài đến một xích nhỏ bảo giá. Lập tức, Chu thần tiện tay quăng ra, nhỏ bảo giá liền rơi vào Liễu Hương Huyên trong tay. Đa tạ đại nhân ban thưởng bảo. Liễu Hương Huyên kích động nắm tay bên trong lôi đế quyền trượng, hai mắt sùng bái mà mê ly nhìn qua Chu thần, cảm kích nói, sau này đại nhân như có dùng đến lấy ta Huyền Thiên Điện địa phương, Huyền Thiên Điện tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Chúng ta Thiên Thương Các mặc dù không được đại nhân ban thưởng bảo, nhưng đồng dạng nguyện vì đại nhân hiệu mệnh. Một bên đường Đông Linh không ưa Liễu Hương Huyên tao dạng, mở to hai mắt nhìn, tức giận nói, nhìn xem bởi vì chia của không đều mà lên mâu thuẫn hai nữ. Chu thần không làm sao cười một tiếng, chỉ được quay đầu nhìn xem một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trầm mặc không nói. Ma La bất đắc dĩ nói, nếu là bản đế đoán không lầm, lôi giới liền cần phải ở đằng kia trong tượng đá đi. Đúng vậy, Ma La nhẹ gật đầu, lập tức nói, đánh vỡ tượng đá, tức có thể nhập bên trong. Dứt lời, Ma La tiện tay vung lên, liền đem cái kia cứng như tinh cương tượng đá vỡ nát. Sau đó, một đạo ngân sắc không gian vòng xoáy, liền dần dần thành hình. Đông Linh, Liễu cô nương, hai người các ngươi lưu tại nơi này, bản đế cùng Ma La đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Chu thần cùng Ma La hai người thân hình khẽ động, liền lướt vào không gian kia vòng xoáy bên trong. Oanh, tại xông vào không gian vòng xoáy sát na, liên miên không dứt tiếng sấm liền càng không ngừng tại Chu thần bên tai vang lên. Chu thần lấy lại bình tĩnh, nhắm lại ánh mắt chậm rãi mở ra. Ở đây phiến ngân sắc lôi đình thế giới bên trong, một tòa ngân sắc tế đàn xuất hiện ở hắn cùng Ma La hai người trước mắt. Cái này tế đàn cổ phác hơi thở mạnh, trên cùng tế lấy một phương vương tọa. Vương tọa quanh mình, ngân quang bùng lên, không gian vặn vẹo, mà trên vương tọa thì ngồi ngay thẳng một bóng người. Bóng người hơi có vẻ gầy gò, cũng không cường tráng, nhưng nó bên trên lại tràn ngập luân hồi cảnh cường giả mới có cường hoành khí tức. Lôi đế, Ma La nhìn lên trước mắt cái này đã vẫn lạc, đã mất đi sinh cơ lôi đế, thở dài, lập tức hắn ánh mắt bên trên rời, sau đó liền nhìn thấy một vòng ngàn trượng lôi đoàn lơ lửng tại xa xa chân trời, giống như ngân sắc thái dương. Đây là lôi đình tổ phù. Cảm nhận được cái kia cùng hỏa diễm tổ phù có chút tương tự chấn động, Ma La ánh mắt nháy mắt nóng rực. Đừng xem, trước hết giết dị ma. Chu thần tức giận chụp một thanh Ma La đầu, lập tức liền ở người phía sau tức giận cùng bất đắc dĩ ánh mắt bên trong, cong ngón búng ra, một đạo quang mang liền động xuyên hư không, dẫn động một cái vạn trượng không gian thật lớn vòng xoáy. Giống, một đạo thê lương như thú giống tiếng kêu ré. Bỗng nhiên tự không gian kia vòng xoáy bên trong vang vọng. Lập tức, lôi giới trên không, không gian vặn vẹo, một phương từ mấy ngàn đạo lôi đình xiềng xích tạo thành lôi đình lao ngục. Chậm rãi hiển hiện, Chu Thần cùng Ma La nhìn sang, chỉ thấy cái kia lôi ngục bên trong. Hai đạo trăm trượng bóng đen bị mấy trăm đạo lôi đình xiềng xích gắt gao quấn quanh lấy. Đen kịt tà ác dị ma khí, ngập trời mà ra, nhân loại, các ngươi lại dám xuất hiện tại bản vương trước mặt. Lôi ngục bên trong, hai đầu dị ma vương bên trong, trong đó một đạo khổng lồ bóng đen gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần hai người. Điên cuồng ác độc giận dữ hét, ta dị ma bộ tộc, sớm muộn muốn san bằng các ngươi vị diện này, nhưng không phải hôm nay. Lời còn chưa dứt, một thanh lượn lờ lấy 22 loại lộng lẫy hỏa diễm to lớn lửa thước. Từ hư không bên trong thoát ra, trực tiếp nghiền nát vừa rồi xuất khẩu cuồng ngôn vị kia dị ma vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.